Chương 51. 012 âm thầm lui tới. Được tranh thủ thời gian đuổi con hàng này bận bịu cái khác đi, đừng suốt ngày ở nơi đó nhàn rỗi, ánh sáng suy nghĩ như thế nào đòi hắn kiểu niềm vui. A Phi tiểu mục nháy mắt mấy cái, đưa tay tại Mặc Liên trước mặt lung lay, "Tiểu Kiều Sen, ngươi đang ngẩn người." Mặc Liên lấy lại tinh thần, đối cô vợ trẻ lộ ra một chút chói mắt nụ cười, đưa nàng tay nhỏ vững vàng nắm ở trong tay, cười hì hì nói, "Quyết định như vậy đi." "Định gì nha?" Tiểu Mục một mặt bất đắc dĩ. "Ta cái này cho hắn đưa tin." Mặc Liên mỉm cười nói, "Đoạn Nguyệt nhất định sẽ phi thường vui vẻ." "Phải không?" Tiểu Mục nhìn nhìn hắn, "Đoạn Nguyệt thực sẽ vui vẻ ai nhất định?" Mặc Liên gật gật đầu cười nói, "Ngươi muốn à, có thể thống lĩnh ba châu tinh nhuệ, nhiều hạnh phúc một sự kiện. Nếu không thì chúng ta để Minh Á Tư đi thôi." Tiểu Mục nghĩ nghĩ nói, "Hắn không phải cũng nhàn rỗi thế này vậy không được." Mặc Liên bận bịu lời lẽ chính nghĩa bác bỏ Kiều Kiều quyết định, đi san bằng ám ảnh chi thành trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể giao cho tên kia. Nhất định phải tìm đáng tin mới được. Kiều Mục phút chốc ném ra tay của hắn, quay đầu bước đi. Mặc Liên nhìn nhìn mình bị ném ra tay, một mặt mộng bức cùng đi lên, "Tiểu Kiều, vì lẽ đó tại trong lòng ngươi, Đoạn Nguyệt mới là có thể dựa nhất người kia đi." Ngươi dứt khoát cùng hắn trôi qua. Mặc Liên dở khóc dở cười, vội vàng đuổi theo đi mấy bước, giữ chặt Kiều Mục tay cười nói, "So với Minh Á Tư kia ngoài miệng không có lông ra hỏa, kia tiểu tử vẫn là đáng tin hơn mấy phần." Kiều Mục bĩu môi, trong lòng làm sao không rõ, nhưng nàng cũng là cân nhở ả cờ đến cùng ám ảnh chi thành khai chiến. Sẽ có nguy hiểm nha. "Hai người các ngươi có phải là âm thầm đưa tin?" Kiều Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, chính nhi bắt kinh quay đầu nhìn xem bản thân phu quân hỏi. "Không, không có." A Mặc Liên vội lắc lắc đầu, "Ta cùng hắn chuyển cái gì tin tức? Hai ta có thế có cái gì tốt nói chuyện đâu thật sao?" Kiều Mục nghi ngờ nhìn hắn một cái. Phu quân mặt mũi này trột dạ nhỏ biểu lộ, rõ ràng chính là có việc giấu giếm nàng. "Hai người các ngươi chẳng lẽ lại tại làm cái gì đại động tác? Sau đó vụng trộm giấu giếm Kiều Kiều đi." Kiều Mộc lập tức cảm thấy này hai hàng rất có khả năng làm như thế. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải lần đầu trước lạ sau quen, ba hồi liền thành tự nhiên mà vậy. "Không có, không có, không có." Mặc Liên lắc đầu liên tục, nháy nháy mắt nói, "Ngươi yên tâm, ta chép 100 lần trích lời, từng cái đều ghi tạc trong lòng, sẽ không lại phạm vào. Ngươi biết liền tốt." Kiều Kiều đại nhân thuận tay đem tiểu hoàng đế trích lời một lần nữa bỏ vào hồi trong ngực, lừa Mặc Liên một cái nói, "Lần sau tái phạm, được chép 1000 lần, 1 tháng không thể tiến ta phòng." Mặc Liên khuôn mặt tuấn tú, lập tức khổ xuống. "Cấp tiêu bệ hạ, ngài dắt ở cửa sổ xem sách, có phải là có chút bị cảm lạnh đâu?" Nguyên Trinh lấy đầu chăn lông đưa cho ngồi tại cửa sổ Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt đem chăn lông ném qua một bên, có chút im lặng nói, "Vàng vào ta tu vi. Ngươi cảm thấy có thể sẽ bị cảm lạnh à?" Hắn đã là đông ấm hè mát thể, vô luận nóng bức hay là trời đông giá rét, đối với hắn thể chất đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Ngoại giới hoàn cảnh như thế nào, đối thần tôn cảnh trung kỳ hắn mà nói, hoàn toàn có thể làm được không nhìn tình trạng. Nguyên Trinh buồn cười vừa tức giận, gật đầu nói, "Nếu như thế, kia bệ hạ mới lại có người đang len lén nhắc tới." Chấm Đoạn Nguyệt tiện tay một vòng, liền đem một khối đưa tin ngọc phù lấy ra. Ánh mắt ngưng trên ngọc phù, một đôi nước nhuận hoa đào mắt liền hơi híp.